Ông có thấy hành khách nào đi lại dọc hành lang không? Phụ trách toa nghĩ ngợi. Hình như có một người nữ đi đến khoang vệ sinh ở cuối hành lang. Ai vậy? Tôi không biết thưa ông. Người đó ở tích đầu kia hành lang và quay lưng lại với tôi. Người đó mặc bộ kimono màu đỏ có hình rồng. Poirot gật đầu. Rồi sau đó? Thưa ông, không có gì cả, suốt cho đến sáng. Ông chắc chứ? À, xin lỗi, có chính ông. Ông mở cửa nhìn ra ngoài khoảng giây lát. Tốt lắm, ông bạn. Poirot nói. Tôi đang tự hỏi không biết ông có nhớ chi tiết này không. Nhân tiện, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động nghe như có một vật nặng ngã đập vào cửa khoang của tôi. Ông nghĩ đó có thể là gì? Phụ trách toa nhìn ông không chớp mắt. Không gì cả, thưa ông, không có gì, tôi dám nói chắc như vậy. Vậy chắc là tôi gặp ác mộng rồi. Poirot bình thản nói. Trừ phi là ông nghe thấy vật gì đó rơi ở khoang bên cạnh. Bút nói. Poirot phớt lờ gợi ý này. Có lẽ ông không muốn bình luận gì trước mặt phụ trách toa. Ta hãy chuyển sang vấn đề khác. Ông nói, giả sử tối qua hung thủ lên tàu, liệu hắn có còn ở trên tàu sau khi gây án? Pierre Michel lắc đầu. Hắn trốn ở đâu được trên tàu? Tàu đã được khám kỹ rồi, Bút nói. Hãy bỏ ý nghĩ đó đi, ông bạn. Với lại, không ai có thể vào toa của tôi mà tôi không thấy, Michel nói. Tàu dừng lần cuối là khi nào? Ở Vicovi. Lúc đó là mấy giờ? Lẽ ra tàu phải rời khỏi đó lúc 11 giờ 58 phút, nhưng do thời tiết chúng ta bị trễ mất 20 phút. Có thể nào ai đó đến từ toa thường không? Không thưa ông, sau bữa chiều, cánh cửa giữa toa thường và toa nằm luôn được khóa lại. Ông có xuống tàu ở ga Vicovi không? Có ạ, thưa ông, tôi xuống sân ga như thường lệ và đứng ngay cạnh cầu thang lên tàu. Các phụ trách toa khác cũng làm như vậy à? Cửa phía trước thì thế nào? Cánh cửa gần toa ăn uống ấy. Nó luôn được chốt từ bên trong. Hiện giờ nó có chốt lại đâu? Phụ trách toa có vẻ ngạc nhiên, rồi khuôn mặt ông chợt sáng ra. Hẳn là có hành khách nào đó đã mở cửa để xem tuyết. Chắc là vậy, Poirot nói. Ông trầm tư gõ gõ tay lên mặt bàn một hai phút. Ông không chê trách gì tôi chứ? Phụ trách toa rụt rè hỏi. Poirot cười hiền hòa. Ông cũng may lắm đấy, ông bạn. Ông nói, à, còn một vấn đề nữa tôi quên mất. Ông nói là có tiếng chuông reo đúng lúc ông đang gõ cửa khoang ông ra xét. Thật ra, cả tôi cũng nghe tiếng chuông này. Đó là ai gọi vậy? Bà công chúa Ragomirov ạ. Bà ấy sai tôi gọi bà người hầu đến. Và ông đã làm theo. Vâng ạ, thưa ông. Poirot chăm chú nghiên cứu bản sơ đồ trước mặt. Rồi ông gật đầu. Tạm thời thế là đủ. Ông nói, cảm ơn ông. Phụ trách toa đứng dậy, đưa mắt nhìn ông Bút. Đừng có lo, ông này tử tế nói. Tôi nghĩ ông chẳng có gì sơ suất cả đâu. Phấn chấn hẳn lên, Pierre Michel rời khỏi khoang. Chương 2. Lời chứng của chàng thư ký. Trong một vài phút sau đó, Poirot tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi nghĩ, dựa theo những gì ta biết đến nay, người kế tiếp cần phỏng vấn phải là anh chàng McQueen. Cuối cùng ông nói, anh chàng người Mỹ lập tức xuất hiện. Mọi việc thế nào rồi? Anh hỏi, không tệ lắm. Kể từ sau cuộc trao đổi của chúng ta, tôi đã biết thêm một vài điều, chẳng hạn như danh tính của ông Rasset. Hector McQueen nhoài người ra trước, vẻ quan tâm. Vâng, tôi nghe đây. Anh nói, như ông đã từng nghi ngờ, Rasset chỉ là một tên giả. Rasset thật ra là Cassetti, kẻ đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc nổi tiếng, bao gồm vụ án chấn động liên quan đến bé Daisy Armstrong. Khuôn mặt McQueen biểu lộ sự sửng sốt tột cùng, sau đó thì sa sầm lại. Lão già đê tiện, anh thốt lên. Ông không biết chuyện này sao, McQueen? Không thưa ông, McQueen dứt khoát nói. Tôi mà biết thì thà là chặt cánh tay của tôi đi, chứ tôi không đời nào làm thư ký cho lão. Ông có vẻ xúc động về chuyện này nhỉ? Tôi có lý do riêng, cha của tôi chính là người biện lý quận đã thụ lý vụ án đó, ông Poirot à. Tôi đã gặp bà Armstrong vài lần, bà ấy là một phụ nữ rất tuyệt vời, hết sức nhân từ và hiền dịu. Khuôn mặt anh lại sa sầm. Nếu có kẻ nào đáng chết, thì đó chính là lão Rasset hay Cassetti đó. Tôi thấy vui vì lão chết, loại người như lão không đáng sống. Ông có cảm thấy ông sẵn sàng đích thân làm việc đó không? Có, tôi có. Anh dừng lại, mặt anh đỏ lên như mắc lỗi. Mặc dù nói vậy cũng giống như tôi tự buộc tội mình. Tôi sẽ có khuynh hướng nghi ngờ ông McQueen ạ. Nếu như ông tỏ ra đau thương một cách không bình thường khi nghe tin ông chủ từ trần. Tôi không thể làm được vậy cho dù để thoát án tử hình, McQueen quả quyết nói. Rồi anh thêm vào. Tôi tò mò khí không phải, nhưng bằng cách nào ông phát hiện ra điều đó vậy? Ý tôi là danh tính của Cassetti đó. Nhờ một mẫu của lá thư tìm thấy ở trong khoang. Dĩ nhiên, ý tôi nói, đó là một sơ suất của lão ta. Còn tùy theo quan điểm, Poirot nói. Chàng trai trẻ cảm thấy nhận xét này có phần bài bác. Anh nhìn Poirot như thể muốn thanh minh. Nhiệm vụ trước mắt tôi, Poirot nói, là nắm được sự di chuyển của mọi người trên tàu. Không cần thiết phải lên án ai cả, ông hiểu chứ, chỉ là công việc mà thôi. Dĩ nhiên, ông cứ việc tiến hành, tôi sẽ cố gắng sửa chữa tính khí của mình. Tôi khỏi cần phải hỏi về số khoang của ông, Poirot mỉm cười, nói. Vì tôi đã ở cùng khoang với ông một đêm, đó là khoang hạng 2, số 6 và 7, và sau khi tôi đi thì ông độc chiếm khoang này. Đúng vậy. Giờ thì, ông McQueen, tôi muốn ông tường thuật mọi di chuyển của ông tối qua từ lúc ông rời toa ăn uống. Chuyện nhỏ, tôi trở về khoang, đọc chút đỉnh, ra sân ga ở Brengrad, thấy trời lạnh quá nên trở vào. Tôi nói chuyện một lúc với cô gái người Anh ở khoang bên cạnh tôi, rồi tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với ông đại tá người Anh Albert North. Mà phải rồi, tôi nghĩ ông đã băng qua chúng tôi lúc chúng tôi đang trò chuyện. Sau đó, tôi đến gặp lão Rasset và, như đã nói với ông, tôi lấy bản ghi nhớ về nội dung các lá thư mà lão ta định viết. Tôi chúc lão ngủ ngon rồi bước ra. Đại tá Arbuthnot vẫn còn đứng ngoài hành lang. Khoang của ông ta đã được dọn dẹp cho buổi tối. Nên tôi mời ông ta đến khoang của tôi. Tôi kêu hai món uống rồi chúng tôi đến thẳng đó. Chúng tôi thảo luận về chính trị thế giới. Về chính phủ Ấn Độ, về những bất trắc trong tình hình tài chính của Anh, Mỹ và về cuộc khủng hoảng của Wall Street. Tôi không hảo người Anh lắm. Họ quá kiêu kỳ. Nhưng ông này thì tôi thích. Ông có nhớ ông ta chia tay ông lúc mấy giờ không? Khá trễ, tôi án chừng cũng phải đến 2 giờ. Các ông nhận ra là tàu dừng chứ? Ồ, chắc chắn rồi. Chúng tôi hơi thắc mắc, nhìn ra ngoài thấy tuyết rất dày, nhưng chúng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy. Chuyện gì xảy ra khi đại tá Arbuthnot rốt cuộc nói lời chia tay ông? Ông ấy về khoang của mình và tôi gọi phụ trách toa đến làm giường cho tôi. Ông ở đâu trong lúc ông ấy làm giường? Đứng hút thuốc ngay ngoài cửa ra hành lang. Rồi sau đó? Sau đó tôi lên giường ngủ một giấc tới sáng. Trong buổi tối, ông có bao giờ rời khỏi tàu không? Tôi và Arbuthnot định xuống tàu lại. Cái nơi đó tên là gì nhỉ? Vancouver. Để duỗi chân một chút ấy mà. Nhưng trời rét căm căm, một cơn bão tuyết, nên chẳng mấy chốc chúng tôi lại nhảy lên tàu. Hai người rời tàu bằng cửa nào? Bằng cánh cửa gần khoang chúng tôi nhất. Cánh cửa kế bên toa ăn uống ấy à? Vâng. Nếu nó bị chốt lại thì ông có nhớ không? McQueen ngẫm nghĩ. À vâng, tôi nhớ hình như nó được chốt. Có một thanh gì đó xuyên qua tay nắm. Ý ông nói cái đó chứ gì? Đúng rồi. Khi trở lên tàu, ông có gài lại cái thanh đó không? À không, tôi nghĩ là không. Tôi vào sau cùng. Không. Tôi không nhớ là tôi có cài nó lại hay không nữa. Anh đột ngột hỏi, điều đó quan trọng lắm sao? Có thể, bây giờ liệu tôi có thể giả thiết rằng lúc ông và đại tá Arbuthnot nói chuyện với nhau thì cánh cửa ra hành lang của khoang ông đang để mở. Hector McQueen gật đầu. Nếu được, xin ông làm ơn cho tôi biết có những ai đi qua hành lang sau khi tàu rời Vancouver lúc ông tiếp khách ban đêm. McQueen nhíu cặp chân mày màu nâu. Tôi nhớ ông phụ trách toa có đi qua một lần. Anh nói, ông ấy đến từ hướng toa ăn uống, rồi có một người phụ nữ đi theo hướng ngược lại về phía toa ăn uống. Ai vậy? Tôi không thể nói, tôi không để ý lắm. Ông biết đấy, tôi đang tranh luận với ông Arbuthnot mà. Tôi chỉ nhớ hình như có bóng dáng ai đó mặc áo lụa đỏ đi ngang qua cửa. Tôi không nhìn theo, và dù gì đi nữa tôi cũng không thấy mặt người đó. Ông biết đấy, khoang của tôi nằm gần sát toa ăn uống, nên nếu có người phụ nữ nào đi dọc hành lang ra hướng đó thì ắt phải quay lưng lại với tôi ngay khi đi qua. Poirot gật đầu. Người phụ nữ này chắc là đi vệ sinh. Chắc là vậy. Và ông thấy người đó trở ra chứ? À không, ông nhắc tôi mới nhớ, tôi không thấy người đó trở ra, nhưng tôi nghĩ người đó phải trở ra chứ. Thêm một câu hỏi nữa, ông có dùng tẩu không, ông McQueen? Không thưa ông, tôi không dùng tẩu. Poirot im lặng một lúc. Tôi nghĩ tạm thời thế là đủ. Bây giờ tôi muốn gặp người hầu của ông Rasset. Nhân tiện, ông và anh ta có phải luôn luôn lấy khoang hạng hai khi đi du lịch? Lão ta thì vậy, nhưng tôi thì thường lấy khoang hạng nhất. Nếu có thể thì lấy khoang liền kề với khoang lão Rasset. Như vậy, lão tống được hầu hết hành lý của lão vào khoang của tôi. Và bất cứ lúc nào lão cũng lấy được hành lý hay gọi tôi một cách dễ dàng. Nhưng lần này thì tất cả các giường hạng nhất đều được đăng ký trước, trừ khoang của lão. Tôi hiểu. Cảm ơn ông McQueen. Chương 3. Lời chứng của ông người hầu. Anh chàng Mỹ được thế chỗ bởi một ông người Anh nhợt nhạt với khuôn mặt vô cảm mà Poirot đã để ý từ hôm trước. Ông ta đứng chờ rất lễ phép. Poirot làm dấu mời ông ngồi. Ông là người hầu của ông Rasset. Vâng thưa ông. Tên ông là gì? Edward Henry Mesterman. Tuổi 39. Địa chỉ của ông: số 21 đường Friar, thị trấn Clerkenwell. Ông biết chuyện chủ của ông bị ám sát rồi chứ? Vâng thưa ông, một sự kiện rất sốc ạ. Bây giờ xin làm ơn cho tôi biết ông thấy ông Rasset lần cuối vào lúc nào? Ông người hầu ngẫm nghĩ. Dạ, khoảng chừng 9 giờ tối qua ạ. Giờ đó hay trễ hơn chút đỉnh. Hãy nói thật chính xác chuyện gì đã xảy ra. Dạ, tôi đến chỗ ông Rasset như thường lệ để phục vụ ông ấy. Chính xác thì nhiệm vụ của ông là gì? Dạ, tôi xếp hay phơi quần áo của ông ấy, đặt hàm răng giả của ông vào trong ly và hỏi xem ông ấy có cần gì vào buổi tối không. Ông ấy có biểu hiện gì bất thường không? Ông người hầu suy nghĩ hồi lâu. Thôi được, thưa ông, tôi cảm thấy rất ức. Ức? Ức chuyện gì? Dạ, chuyện lá thư mà ông ấy vừa đọc xong. Ông ấy hỏi có phải tôi đặt lá thư đó vào khoang ông ấy không? Dĩ nhiên tôi nói là tôi không làm chuyện đó. Nhưng ông ấy chửi rủa tôi và tôi làm việc gì cũng bị ông ấy mắng. Điều đó có thường xảy ra không? Ồ không đâu ạ, như tôi đã nói, ông ấy rất dễ nổi cáu, nhưng còn tùy thuộc vào điều gì làm ông ấy nổi cáu nữa ạ. Chủ của ông có dùng thuốc ngủ không? Bác sĩ Constantin hơi rướn người ra trước. Dạ, cứ mỗi khi đi tàu là ông ấy lại dùng ạ. Ông ấy nói nếu không dùng thì ông ấy không ngủ được. Ông có biết ông ấy thường dùng loại thuốc nào không? Dạ, tôi không thể nói, nhưng tôi biết chắc trên chai không có ghi tên thuốc, chỉ thấy ghi thuốc ngủ dùng khi đi nằm. Tối qua ông ấy có dùng không? Dạ có ạ, tôi rót sẵn thuốc ra ly, đặt trên chiếc bàn bồn rửa cho ông ấy. Thế ông có thấy ông ấy uống thuốc không? Dạ không ạ. Chuyện gì xảy ra kế tiếp? Tôi hỏi ông ấy có cần gì nữa không, rồi tôi hỏi ông ấy muốn tôi gọi dậy sáng mai lúc mấy giờ. Ông ấy nói không muốn ai làm phiền, nếu cần ông ấy sẽ gọi chuông. Điều đó có là bình thường không? Dạ rất bình thường. Ông ấy thường bấm chuông sai phụ trách toa đi gọi tôi mỗi khi ông ấy sắp sửa dậy. Ông ấy thường dậy sớm hay dậy muộn? Dạ còn tùy theo tâm trạng của ông ấy nữa à. Đôi khi ông ấy dậy dùng điểm tâm, đôi khi ông ấy nằm đến tận bữa trưa. Cho nên ông không hề hốt hoảng khi trời đã sáng bưng mà chẳng thấy lệnh triệu tập? Dạ đúng thế ạ. Ông có biết chủ ông có kẻ thù không? Dạ có ạ. Ông ta nói bằng một giọng vô hồn. Làm sao ông biết? Dạ tôi có nghe ông ấy trao đổi với ông McQueen về mấy lá thư. Ông có yêu quý chủ của ông không? Ông Masterman. Khuôn mặt của Masterman càng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết. Dạ tôi không thích nói về chuyện này. Ông ấy là một người chủ hào phóng. Nhưng ông không thích ông ấy? Dạ tôi chỉ có thể nói là tôi không đánh giá cao lắm người Mỹ thôi ạ. Ông từng đến Mỹ bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Ông có nhớ bài báo về vụ bắt cóc Armstrong không? Đôi má của người đàn ông hơi đổi sắc. Dạ có ạ. Vụ đó liên quan đến một bé gái phải không ạ? Một vụ án chấn động. Ông có biết chủ của ông chính là chủ mưu trong vụ án đó không? Không thưa ông. Lần đầu tiên âm điệu của ông ta ẩn chứa những xúc cảm và nhiệt huyết. Tôi thấy chuyện này thật là khó tin thưa ông. Thế mà nó lại là sự thật đấy. Bây giờ ta chuyển sang nói về những di chuyển của ông tối hôm qua nhé. Chỉ là thủ tục thôi, ông hiểu chứ. Ông làm gì sau khi gặp chủ ông? Dạ, tôi đến nói với ông McQueen rằng ông chủ muốn gặp ông ấy, rồi tôi về khoang mình đọc sách. Khoang của ông là? Dạ, khoang hạng 2 ở cuối toa, ngay kế toa ăn uống đấy ạ. Poirot nhìn vào sơ đồ. Tôi thấy rồi, và ông nằm giường nào? Dạ, giường dưới ạ. Giường số 4 hả? Dạ. Có ai ở cùng ông không? Dạ thưa, có cái anh chàng người Ý to con ấy ạ. Anh ta có nói tiếng Anh không? Dạ, cũng bập bẹ đôi chút ạ. Giọng ông người hầu mang âm điệu coi thường. Anh ta từng ở Mỹ, tại Chicago, nếu tôi không lầm. Ông và anh ta có nói chuyện nhiều không? Không thưa ông, tôi thích đọc sách hơn. Poirot mỉm cười. Ông có thể hình dung cái khung cảnh ấy. Một anh chàng người Ý đồ sộ và sự lạnh nhạt không che giấu của quý ông người hầu. Tôi có thể biết ông đang đọc sách gì không? Ông hỏi tiếp. Dạ, hiện giờ tôi đang đọc cuốn Tù Nhân Của Tình Yêu. Tác giả là nữ văn sĩ Arabella Richardson đấy ạ. Truyện có hay không? Dạ, tôi thấy nó rất thú vị. Thôi được, ta tiếp tục nhé. Ông trở lại khoang của ông và đọc Tù Nhân Của Tình Yêu. Cho đến lúc nào? Dạ, đến khoảng 10 giờ rưỡi ạ. Anh chàng người Ý muốn đi nằm, vì thế phụ trách toa đến làm giường cho chúng tôi. Sau đó ông lên giường ngủ. Dạ, tôi lên giường nhưng không ngủ ạ. Tại sao ông không ngủ? Dạ, tôi bị đau răng ạ. Ô là là. Thế thì đau lắm nhỉ? Dạ, đau lắm ạ. Ông có làm gì cho đỡ đau không? Dạ, tôi dùng một ít dầu đinh hương, có bớt đau được một chút, nhưng vẫn không thể ngủ được ạ. Tôi bật cái đèn trên đầu giường đọc sách tiếp để quên cơn đau đi. Ông không chợp mắt chút nào sao? Dạ có chứ ạ. Tôi thiếp đi vào khoảng 4 giờ sáng. Còn người cùng khoang với ông? Cái anh chàng lý ý ấy à? Ồ, anh ta ngáy mới khiếp. Anh ta không rời khoang suốt đêm qua? Dạ không ạ. Còn ông? Cũng không luôn ạ. Ông có nghe thấy tiếng gì đêm qua không? Dạ không ạ. Ý tôi là không có gì bất thường. Tàu dừng khiến cho mọi thứ rất yên tĩnh. Poirot im lặng một lúc rồi nói. Thôi được. Tôi nghĩ chẳng còn bao nhiêu điều để hỏi nữa. Ông không thể rọi chút ánh sáng nào lên thảm họa này sao? Tôi e là không ạ. Tôi xin lỗi thưa ông. Có bao giờ ông từng nghe chủ của ông và ông McQueen cãi cọ hay nặng nhẹ gì với nhau không? Ồ, không có đâu ạ. Ông McQueen là một người rất dễ mến. Ông làm việc ở đâu trước khi làm cho ông ra xét? Dạ, tôi làm cho ông Henry Tomlinson ở Rowner Square. Tại sao ông rời bỏ ông ấy? Dạ, ông ấy đi Đông Phi và không cần tôi phục vụ nữa ạ. Nhưng tôi dám chắc ông ấy sẽ nói tốt về tôi, thưa ông. Tôi làm cho ông ấy khá nhiều năm rồi ạ. Và ông làm cho ông Rasset được bao lâu rồi? Dạ, mới chỉ 9 tháng thôi ạ. Cảm ơn ông, Masterman. Nhân tiện xin hỏi, ông có dùng tẩu thuốc không? Dạ không ạ. Tôi chỉ hút thuốc lá loại bình dân thôi ạ. Cảm ơn ông, vậy là xong rồi đó. Ông người hầu do dự một lúc. Xin ông bỏ qua cho, nhưng cái bà người Mỹ lớn tuổi ấy đang ở trong trạng thái có thể nói là rất căng thẳng đấy ạ. Bà ấy nói bà ấy biết tất cả mọi thứ về tên hung thủ, bà ấy đang rất kích động đấy ạ. Nếu vậy thì bà ta sẽ là người được phỏng vấn kế tiếp. Poirot mỉm cười nói. Có cần tôi báo lại bà ta không ạ? Từ nãy giờ bà ấy đang yêu cầu được gặp ai đó có thẩm quyền. Ông phụ trách toa hiện đang dỗ dành bà ấy. Ông bạn, làm ơn mời bà ấy đến đây giùm. Poirot nói, chúng tôi sẽ nghe câu chuyện của bà ấy. Chương 4. Lời chứng của bà người Mỹ. Bà Harper đến toa ăn uống trong trạng thái kích động đến mức thở không ra hơi và thốt chẳng ra lời. Cho tôi biết đi, ai là người có thẩm quyền ở đây? Tôi có những thông tin rất quan trọng, rất là quan trọng, thật đó. Và tôi chỉ muốn nói cho ai có thẩm quyền càng sớm càng tốt, nếu các ông... Ánh mắt long lanh của bà dao động giữa ba người đàn ông. Poirot nhoài mình ra phía trước. Thưa bà, xin hãy nói với tôi. Ông nói, nhưng trước hết bà hãy ngồi xuống đã. Bà Harper nặng nề thả mình xuống chiếc ghế đối diện ông. Tôi chỉ muốn nói với ông một điều này. Có một tên sát nhân ở trên tàu tối qua. và tên sát nhân đó đã ở ngay trong khoang của tôi. Bà dừng lại, cốt để tạo ra một độ nhấn kịch tính cho những lời lẽ của mình. Bà có chắc điều đó không thưa bà? Dĩ nhiên là tôi chắc chứ. Còn phải hỏi, tôi biết mình nói gì chứ. Tôi sẽ nói với các ông tất cả những gì cần nói. Tôi lên giường sắp sửa ngủ thì bất chợt tôi thức dậy, xung quanh tối thui, và tôi biết có một người đàn ông đang ở trong khoang của tôi. Tôi sợ quá không la lên nổi. Các ông biết tôi muốn nói gì rồi đó. Tôi nằm im ở đó suy nghĩ. Trời ơi, tôi sắp bị giết rồi. Tôi không thể mô tả cho ông cảm giác của tôi, những con tàu bẩn thỉu này và tất cả những thứ xúc phạm mà tôi đã từng đọc trên sách. Rồi tôi nghĩ, thôi được, dù gì thì hắn cũng không lấy được nữ trang của mình. Bởi lẽ ông biết đấy, tôi đã nhét chúng trong chiếc vớ dài giấu ở dưới gối. Mặc dù như vậy, nằm không được thoải mái lắm, vì nó hơi bị cộm. Ông hiểu tôi nói gì rồi chứ? Nhưng nó không ở lung tung bên ngoài. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Thưa bà nhận ra là có một người đàn ông ở trong khoang của bà. Vâng, phải rồi. Tôi nằm đó nhắm mắt và tôi suy nghĩ mình phải làm sao đây. Rồi tôi nghĩ, cũng may mà con gái tôi không biết tôi ở trong hoàn cảnh thế này. Và rồi, bằng cách nào đó, tôi trấn tĩnh lại. Tôi lấy tay dò dẫm, rồi nhấn vào nút chuông gọi ông phụ trách toa tới. Tôi nhấn, rồi nhấn nữa, mà chẳng thấy gì cả. Các ông biết không, tôi tưởng như tim tôi muốn ngừng đập. Tôi tự nhủ, trời ơi, có khi chúng đã giết tất cả mọi người trên tàu này rồi. Tàu đang dừng hay sao đó, và tôi cảm thấy có một sự im ắng khó chịu trong không khí. Nhưng tôi cứ tiếp tục nhấn cái nút chuông đó. Và, ồ, thật là nhẹ nhõm. Khi nghe thấy có tiếng chân ngoài hành lang gấp rút tới và tiếng gõ cửa, tôi hét lên, vào đi! Cùng lúc tôi bật đèn, và các ông có tin nổi không? Chẳng có bà nào ở đó cả. Đối với bà Hopper, điều này có vẻ như làm cho tình hình đi lên cực đỉnh chứ không hề thoái trào. Rồi sau đó thế nào thưa bà? À, tôi nói cho ông phụ trách toa chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta có vẻ không tin tôi. Chắc là ông ta nghĩ tôi nằm mơ thấy tất cả những chuyện đó. Tôi bảo ông ta nhìn dưới ghế, nhưng ông ta nói ở đó không có đủ chỗ để người ta chui vào. Rõ ràng là gã đàn ông đó đã trốn đi, nhưng hắn ta đã ở đó. Tôi muốn phát điên lên vì cái cách ông phụ trách toa cố trấn an tôi. Tôi đâu phải là loại người dựng chuyện, có phải không ông? Tên ông là gì nhỉ? Tôi là Poirot thưa bà, còn đây là ông Book, giám đốc công ty, và đây là bác sĩ Constantine. Rất hân hạnh được biết các ông. Với vẻ lơ đễnh, bà Hopper lào bào chào cả ba rồi tiếp tục dấn sâu vào câu chuyện của bà. Tôi chẳng bao giờ làm ra vẻ mình tỉnh táo, mặc dù tôi có là như thế đi nữa. Tôi chợt nghĩ ra đó chính là cái lão ở khoang kế bên, cái lão đáng thương vừa mới bị giết ấy. Thế là tôi bảo ông phụ trách toa xem thử cánh cửa thông hai khoang. Hóa ra là nó không được chốt lại. Thế vậy, tôi bảo ông ấy chốt nó lại. Và khi ông ấy đi khỏi, tôi còn ngồi dậy lấy chiếc vali chặn nó lại cho chắc ăn. Chuyện đó diễn ra lúc mấy giờ vậy, bà Hopper? Chắc chắn tôi không thể nói được. Tôi chẳng xem giờ làm gì, tôi bị rối quá mà. Và lập luận của bà hiện giờ là gì? À, tôi có thể nói rằng chuyện này rất là dễ hiểu. Gã đàn ông trong khoang của tôi chính là hung thủ. Còn ai vào đây nữa? Và bà nghĩ rằng hắn đã trốn ra qua cánh cửa thông khoang. Làm sao tôi biết được hắn đi đâu? Mắt tôi nhắm tịt lại rồi mà. Chắc là hắn thoát qua cánh cửa ra hành lang. Tôi không thể nói gì. Ông biết rồi đó. Mắt tôi nhắm tịt rồi. Bà Hopper thở ra một hơi rõ dài. Trời ơi, tôi sợ chết khiếp. Con gái tôi mà biết. Thưa bà có nghĩ rằng tiếng động mà bà nghe thấy là do ai đó di chuyển ở khoang kế bên, tức khoang của người bị giết? Không, tôi không nghĩ vậy. Sao thế được? Ông Poirot, gã đàn ông ấy ở ngay đó, trong cùng một khoang với tôi. Và hơn nữa, tôi có bằng chứng về điều đó. Một cách đắc thắng, bà dứ ra một chiếc túi xách tay lớn rồi bắt đầu lục lọi bên trong nó. Bà lấy lần lượt ra hai chiếc khăn tay lớn sạch sẽ, cặp kính gọng sừng, một lọ thuốc aspirin, một bịch muối Glober, một ống nhựa chứa những viên kẹo bạc hà màu xanh sáng, một chùm chìa khóa, một chiếc kéo, một tập chi phiếu của American Express, một tấm ảnh lấy liền chụp hình một đứa bé trông cực kỳ chất phác, vài lá thư, năm chuỗi hạt giả của Phương Đông và một vật nhỏ bằng kim loại, một chiếc cúc áo. Ông thấy chiếc cúc này chứ? Không có chiếc áo nào của tôi có cúc này. Không có bất cứ thứ gì của tôi có cái cúc này. Sáng nay khi thức dậy, tôi phát hiện ra nó. Khi bà đặt chiếc cúc lên bàn, Bút nhoài người tới phát ra một tiếng reo. Nhưng đây là cúc áo đồng phục của phụ trách tòa mà. Có một cách giải thích rất tự nhiên cho chuyện này, Poirot nói. Ông từ tốn quay sang bà người Mỹ. Thưa bà, chiếc cúc này có thể rơi ra từ đồng phục của ông phụ trách tòa, hoặc là trong lúc ông ấy khám xét trong khoang, hoặc là trong lúc ông ấy làm giường từ đêm trước. Tôi thật không hiểu nổi tất cả các người có vấn đề gì. Hình như các người chả làm gì cả, chỉ biết phản bác mà thôi. Giờ thì hãy nghe tôi nói đây. Tối qua trước khi ngủ, tôi đọc một tờ tạp chí. Trước khi tắt đèn, tôi đặt tờ tạp chí lên một chiếc thùng ở trên sàn gần cửa sổ. Các ông nghe kịp chứ? Họ xác nhận với bà là nghe kịp. Tốt lắm, vậy thì thế này. Ông phụ trách toa đứng gần cửa nhìn xuống dưới ghế, rồi ông ấy bước vào chốt cánh cửa giữa khoang tôi và khoang kế bên. Nhưng chẳng lúc nào ông ta lại gần cửa sổ. Và sáng nay thì chiếc cúc nằm ngay trên tờ tạp chí. Tôi muốn biết các ông gọi như thế là thế nào đây? Thưa bà, tôi gọi đó là một chứng cứ. Poirot nhẹ nhàng đáp. Câu trả lời này có vẻ làm cho bà người Mỹ dịu đi. Tôi cứ như bị trêu ngươi nếu ai đó không tin tôi. Bà phân bua. Bà đã cung cấp cho chúng tôi một chứng cứ lý thú và giá trị nhất. Poirot ngọt ngào nói. Bây giờ tôi có thể hỏi bà vài câu được không ạ? Được quá chứ. Bà từng thấy khó chịu với ông Raset đó. Thế thì tại sao bà không chốt cánh cửa thông hai khoang lại? Tôi chốt rồi đấy chứ. Bà Hopper phản pháo lại ngay tức thì. Ồ, ra bà đã chốt rồi. Thôi được. Thật ra là tôi có nhờ cô em Thụy Điển, cái cô thiệt là dễ thương ấy, coi giùm xem cánh cửa đã được chốt chưa. Cô ấy nói là chốt rồi. Vì sao bà không tự coi được? Vì tôi đang nằm trên giường và túi đựng đồ vệ sinh của tôi thì treo ngay ở tay nắm cửa. Lúc bà nhờ cô ấy coi giùm là vào khoảng mấy giờ? Để tôi nghĩ xem. Hình như khoảng 10 giờ rưỡi hay 11 giờ kém 15 hay sao đó. Cô ấy đến để xin tôi aspirin. Tôi chỉ chỗ cho cô ta tìm và cô ta lấy nó từ túi của tôi. Còn bản thân bà thì vẫn nằm trên giường. Vâng. Bất chợt bà bật cười. Tội nghiệp cô em, cô ấy thật là dễ mến. Các ông biết không, cô ấy đã mở nhầm cánh cửa khoang bên cạnh. Khoang ông Raset ấy à? Vâng, ông cũng biết việc tìm khoang khó khăn thế nào khi phải đi dọc tàu mà tất cả các cánh cửa thì đều đã đóng. Cô ấy đã mở nhầm cửa, cô ấy rất bối rối về chuyện này. Hình như lão ấy đã phá lên cười và tôi nghĩ là lão đã nói điều gì đó không dễ nghe lắm. Cô em tội nghiệp, cô ấy đỏ bừng hết cả mặt. Ôi, em bị nhầm rồi, cô ấy nói. Xấu hổ quá, em bị nhầm, cái ông đó không tốt. Cô ấy nói thế. Ông ta nói, em già quá rồi em ơi. Bác sĩ Constantine phì cười và lập tức bà Hopper làm cho nụ cười ấy đóng băng lại bằng một cái lườm. Nói năng như thế với phụ nữ chứng tỏ lão ấy không phải là người tốt đẹp gì. Bà nói, có gì hay ho đâu mà cười. Bác sĩ Constantine vội vàng xin lỗi. Bà có nghe tiếng động gì trong khoang của ông Brasset sau đó không? Poirot hỏi. À, cũng không hẳn. Ý bà là sao thưa bà? À, bà ngập ngừng. Lão ấy ngáy. À, ông ấy ngáy à? Khủng khiếp, đêm trước tôi không thể ngủ được vì lão. Sau cái lúc bà lo lắng có người trong khoang của bà thì bà có còn nghe thấy ông ta ngáy không? Ông Poirot à, tôi nghe thấy thế nào được, lão ấy chết rồi mà. À vâng, quả là vậy. Poirot nói, ông có vẻ bối rối. Bà còn nhớ vụ án bắt cóc Armstrong chứ bà Hopper? Ông hỏi. Nhớ, tôi nhớ chứ. Thế quái nào mà gã ác ôn đó lại thoát tội được nhỉ? Gặp tôi thì tôi cho hắn biết tay. Hắn ta không thoát, hắn đã chết rồi, hắn chết tối hôm qua. Ông đừng nói là... Bà Hopper hơi nhổm dậy khỏi ghế do kích động. Nhưng chính là thế đấy, Raset chính là hắn. Tốt, điều đó rất tốt. Tôi phải viết thư kể lại cho con gái mới được. Đấy, thì tôi đã nói với ông tối qua rằng lão ấy có khuôn mặt gian ác rồi mà. Quả ra đúng như vậy, ông thấy chưa? Con gái tôi thường nói, mẹ mà có linh tính thì cứ việc vét đến đồng đô la cuối cùng ra mà đánh cá, thế nào cũng thắng. Bà có quen ai trong gia đình Armstrong không, bà Hopper? Không, Họ giao du trong một giới rất cao cấp, nhưng tôi nghe nói bà Armstrong là một phụ nữ cực kỳ dễ mến, còn ông chồng thì tôn thờ bà ấy. Tốt lắm, bà Harper. Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều, rất rất nhiều. Bà cho tôi biết tên họ đầy đủ được không ạ? À, dĩ nhiên. Caroline Martha Harper. Bà có thể viết địa chỉ của bà ra đây được không? Bà Harper làm theo, miệng vẫn không ngừng nói. Tôi vẫn không thể nuốt trôi chuyện này. Cassetti ở trên tàu và tôi đã có linh tính về lão ấy, đúng không ông Poirot? Vâng, đúng vậy thưa bà. Nhân tiện, bà có chiếc áo khoác ngủ bằng lụa màu đỏ nào không ạ? Trời ơi, hỏi gì lạ vậy? Không, tôi mang theo hai chiếc áo khoác ngủ. Một chiếc bằng vải flannel màu hồng mặc rất dễ chịu khi đi tàu biển. Chiếc kia do con gái tôi tặng, một loại áo khoác địa phương bằng lụa màu tím. Nhưng thế quái nào ông lại đi hỏi về áo khoác ngủ của tôi vậy? Bà hiểu cho thưa bà, đêm qua có ai đó mặc bộ kimono màu đỏ đã vào khoang của bà hay khoang ông Rasset. Như bà nói ban nãy, rất khó mà phân biệt các khoang khi mà tất cả các cánh cửa đều đóng. Thôi được, nhưng không có ai mặc áo khoác ngủ màu đỏ vào khoang của tôi cả. Thế thì người phụ nữ ấy hẳn đã vào khoang ông Rasset. Bà Hopper mím môi, quả quyết nói, chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Poirot nhoài người ra trước. Vậy là bà có nghe thấy một giọng nữ ở khoang bên cạnh? Ông Poirot, chẳng hiểu sao ông đoán được, tôi không thực sự nghe thấy, nhưng thôi, sự thật là sự thật, tôi có nghe thấy đấy. Nhưng sao mới đây khi tôi hỏi bà có nghe thấy gì ở khoang kế bên không, bà lại nói chỉ nghe tiếng ông Rasset ngáy. Thì sự thật là vậy mà, ông ấy đã ngáy trong một quãng thời gian, còn trong quãng thời gian còn lại thì... Bà Hopper đỏ bừng mặt. Chuyện đó đâu có tiện nói ra. Bà nghe thấy giọng nữ vào lúc mấy giờ? Tôi không nói được. Tôi tỉnh dậy một phút và chợt nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện, mà người này đang ở đâu thì quá rõ rồi, cho nên tôi nghĩ loại đàn ông như lão ấy thì có gì là lạ, mình chẳng thấy gì là bất ngờ cả. Cho nên tôi ngủ tiếp. Chắc chắn là tôi không đời nào nói ra loại chuyện này cho ba người xa lạ các ông, nếu như các ông không buộc tôi phải nói. Chuyện đó diễn ra trước hay sau khi bà lo sợ có người đàn ông trong khoang của bà? À, thì cũng giống như ban nãy đó thôi. Ông ấy không thể tiếp người phụ nữ kia nếu ông ấy đã chết rồi, đúng không nào? Pardon, xin lỗi, thưa bà, chắc bà nghĩ tôi ngốc lắm phải không ạ? Tôi nghĩ ông kiểu như chỉ bị rối trí đây đó chút thôi. Bản thân tôi cũng còn chưa nuốt trôi việc lão ấy chính là con quái vật Cassetti. Như con gái tôi thì nó sẽ nói. Poirot khéo léo giúp bà người Mỹ tốt tính kia gom đồ đạc của bà bỏ vào túi, rồi tiễn chân bà ra đến tận cửa. Vào phút cuối, ông chợt nói, bà đánh rơi khăn tay thưa bà. Bà Hopper nhìn chiếc khăn tay xinh xắn mà ông chìa cho bà. Không phải khăn của tôi, ông Poirot ạ. Tôi bỏ khăn tay của tôi vào túi rồi mà. Phạt đông, xin lỗi. Tôi cứ tưởng của bà vì trên đó có thêu chữ H. À, cũng lạ nhỉ. Nhưng chắc chắn nó không phải của tôi. Của tôi có thêu chữ CMH và chúng là vật hữu ích chứ không phải cái thứ của rỡm mắc tiền Paris kia. Cái thứ khăn tay đó thì dùng được cho mũi của ai hả trời? Có vẻ như không ai trong ba người đàn ông trả lời được câu hỏi này và bà Hopper đắc thắng bước ra ngoài. Chương 5. Lời chứng của bà Thụy Điển. Bút vẫn đang cầm chiếc cúc mà bà Hopper để lại. Chiếc cúc này tôi không thể hiểu nổi. Liệu nó có chỉ ra rằng Pierre Michel có dính líu vào vụ này bằng cách chi đó? Ông không khỏi thắc mắc. Ngừng lại một lúc, ông lại tiếp tục khi thấy Poirot không trả lời. Theo ông thì thế nào ông bạn? Chiếc cúc này, nó gợi ý một số khả năng. Poirot trầm tư nói, ta hãy phỏng vấn tiếp bà Thụy Điển đi, sau đó hẳn thảo luận về các chứng cứ thu thập được. Ông lục tìm trong chồng hộ chiếu ở trước mặt. À đây rồi, Greta Olson, 49 tuổi. Bút ra lệnh cho người phụ trách toa ăn uống và lúc này thì bà Thụy Điển với búi tóc vàng lạc màu và khuôn mặt dài, hiền hậu giống mặt cừu đang khép nép bước vào. Bà dương mắt nhìn Poirot qua cặp mục kỉnh nhưng vẫn rất im lặng. Hóa ra là bà hiểu và nói được tiếng Pháp, cho nên cuộc trao đổi đã diễn ra bằng ngôn ngữ này. Thoạt tiên, Poirot đưa ra những câu hỏi mà ông đã biết trước câu trả lời, tên, tuổi, địa chỉ. Sau đó, ông hỏi về công việc của bà. Bà cho biết bà là y tá trưởng trong một trường dòng gần Istanbul và bà là một y tá lành nghề. Thưa bà biết chuyện gì xảy ra đêm qua rồi chứ? Tất nhiên, thật là kinh khủng. Và bà người Mỹ có nói với tôi rằng hung thủ đã ở ngay trong khoang của bà ấy. Thưa bà, tôi nghe nói bà là người cuối cùng trông thấy người bị giết khi ông ấy còn sống. Tôi cũng không biết nữa, có thể là vậy. Tôi mở nhầm phải cửa khoang ông ấy. Tôi rất là xấu hổ, đó là một sơ suất khiến tôi rất ngượng. Thế bà có trông thấy ông ta không? Có à, ông ấy đang đọc sách. Tôi vội vàng xin lỗi rồi lui ra. Ông ta có nói gì với bà không? Một chút sắc đỏ xuất hiện trên đôi má tiết hạnh của bà Ozon. Ông ấy cười và nói vài lời. Tôi nghe không rõ lắm. Và bà đã làm gì sau đó thưa bà? Poirot hỏi, tế nhị lướt qua tình huống này. Tôi đi đến khoang của bà người Mỹ, bà Hopper ấy à. Tôi hỏi xin bà ấy vài viên aspirin và bà ấy đã cho tôi. Bà ấy có nhờ bà xem cánh cửa thông với khoang ông Rachet đã chốt chưa, đúng không ạ? Dạ đúng. Thế nó đã chốt chưa? Rồi ạ. Sau đó thì sao? Sau đó tôi trở về khoang của tôi, uống aspirin rồi đi nằm. Những chuyện này xảy ra lúc mấy giờ? Lúc tôi lên giường là 11 giờ kém 5, vì tôi có nhìn đồng hồ tay trước khi lên dây cót. Bà ngủ có nhanh không? Không nhanh lắm ạ. Đầu tôi đỡ đau hơn, nhưng tôi vẫn thao thức một khoảng thời gian. Trước khi bà ngủ, tàu đã dừng lại chưa? Tôi không cho là vậy. Hình như tàu có dừng ở ga nào đó. Lúc đó tôi đã thiêu thiêu ngủ. Hẳn đó là ga Venkovi. Bây giờ hãy xem khoang của bà nhé. Có phải là đây không ạ? Ông trỏ vào sơ đồ. Phải ạ. Bà ở giường trên hay giường dưới? Giường dưới ạ, số 10. Có ai ở cùng khoang với bà không? Dạ có ạ, một cô gái người Anh. Cô ấy rất tốt, rất dễ thương. Cô ấy khởi hành từ Baghdad. Sau khi tàu rời Venkovi, cô ấy có rời khỏi khoang không? Không ạ, tôi chắc chắn là không. Làm sao bà dám chắc khi mà bà đã ngủ? Tôi ngủ rất chập chờn, tôi rất nhạy tiếng động. Nếu cô ta từ giường trên leo xuống thì chắc chắn tôi sẽ tỉnh dậy ngay. Bản thân bà có rời khoang lúc nào không? Không, cho đến tận sáng. Bà có bộ kimono lụa màu đỏ nào không thưa bà? Không ạ. Tôi có một bộ áo khoác ngủ rất thoải mái bằng vải len Jaeger, loại áo màu hoa cà lợt người ta thường mua ở phương Đông ấy ạ. Poirot gật đầu, rồi ông nói bằng một giọng thân mật. Bà thực hiện cuộc hành trình này với mục đích gì? Nghỉ phép ư? Vâng ạ, tôi nghỉ phép về nhà. Nhưng trước khi về, tôi định ghé Lausanne ở chơi chỗ chị tôi chừng một tuần. Bà vui lòng ghi lại cho tôi tên tuổi và địa chỉ của chị bà có được không ạ? Được chứ ạ. Bà cầm lấy tờ giấy và cây bút mà ông trao cho rồi viết ra tên và địa chỉ theo như ông yêu cầu. Bà đến Mỹ bao giờ chưa thưa bà? Chưa ạ, suýt nữa là được. Tôi được giao đưa một bà bị liệt sang bên Mỹ, nhưng chuyến đi bị hủy vào phút chót. Tôi đã rất tiếc nuối. Người Mỹ họ rất tốt. Họ cho rất nhiều tiền để xây trường học và bệnh viện. Họ cũng rất thực tế. Bà nhớ xem, có bao giờ bà nghe nói về vụ án bắt cóc Armstrong không? Không, vụ đó ra sao ạ? Poirot giải thích. Rita Ozon lộ vẻ bất nhẫn. Búi tóc vàng của bà cũng rung lên theo cảm xúc của bà. Trên đời này có những người tàn ác vậy sao? Đó quả là một thử thách đối với đức tin của chúng ta. Bà mẹ thật tội nghiệp, tôi thấy thương bà ấy quá. Bà Thụy Điển đáng mến rời toa, khuôn mặt hiền hậu của bà đỏ bừng, đôi mắt bà ngấn lệ. Poirot cầm cuội viết lên một tờ giấy. Ông viết gì đó ông bạn? Bút hỏi. Mon cher, bạn thân mến, tôi có thói quen phải chi ly và ngăn nắp. Tôi đang lập một tấm bản nhỏ về trình tự các sự kiện. Ông hoàn tất việc ghi chép và chuyển tờ giấy cho bút. 8:15, tàu rời Benrath. Khoảng 9:40, người hầu rời Rasset, để lại ông này với ly thuốc ngủ. Khoảng 10 giờ, McQueen rời Rasset. Khoảng 10:40, Greta Olson trông thấy Rasset lần cuối được thấy khi còn sống. Lưu ý, ông ta đang thức, đọc sách. 0:10, tàu rời Vancouver, trễ. 0:30, tàu bị kẹt do bão tuyết. 0:37, Rasset gọi chuông, phụ trách toa đến. Rasset nói, Scenarian, je me suis trompé. Không có gì cả, tôi nhầm. Khoảng 1:17, bà Hopper cho rằng có một người đàn ông trong khoang của bà bấm chuông gọi phụ trách toa. Bút gật đầu tán thành. Rất rõ ràng, ông khẳng định. Có điều gì ông thấy lạ không? Không, mọi thứ có vẻ rất rõ ràng và ăn khớp với nhau. Có vẻ như vụ án mạng chắc chắn đã diễn ra vào lúc 1:15. Chiếc đồng hồ làm chứng đã cho ta thấy điều đó, và câu chuyện của bà Hopper cũng khớp nữa. Phần tôi cũng có suy đoán được hung thủ, ông bạn ạ. Tôi dám nói đó chính là gã bự con người Ý. Hắn từ Mỹ đến, từ Chicago. Và hãy nhớ rằng, dao là vũ khí sở trường của người Ý. Với lại hắn đâm không phải một nhát mà là nhiều nhát. Đúng vậy, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là lời giải cho bí ẩn này. Chắc chắn hắn đã thông đồng với Rasset trong hoạt động bắt cóc. Cassetti là một cái tên Ý. Cách nào đó, Rasset đã có hành động mà ta thường gọi là chơi khăm đối với hắn. Gã người Ý đã truy lùng lão, gửi trước cho lão những lá thư cảnh cáo, rồi cuối cùng trả thù lão một cách hung bạo. Thật là quá đơn giản. Poirot lắc đầu, vẻ hoài nghi. Tôi e rằng không đơn giản như vậy đâu, ông thì thầm nói. Còn tôi thì tôi tin chắc đó là sự thật. Bút nói càng lúc càng say sưa với giả thuyết của mình. Còn chuyện ông người hầu bị đau răng, thề rằng anh chàng Ý đó không hề rời khỏi khoang thì sao? Đó là một chỗ khó. Poirot nháy mắt. Đúng, chi tiết đó thật là phiền toái. Thật không may cho lý thuyết của ông, và cũng là cực kỳ may mắn cho anh bạn Ý của chúng ta, vì ông người hầu của Rasset đã bị đau răng. Điều đó sẽ có lời giải thích, Bút nói vẻ cực kỳ tự tin. Poirot lại lắc đầu. Không đâu, đâu có đơn giản như thế, ông lầm bầm.